Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Kim Sắc Chìa Khóa. Nơi đây đã không có phòng tối cũng không có phát hiện cái gì cơ quan loại hình. Như vậy cái này một viên kim sắc chìa khóa là cái gì? Đồng thời còn bị giấu ở cái bô phía dưới. Giấu bí ẩn như vậy. Vì cái gì? Nói rõ cái này chìa khóa cực khả năng liền là này nguyên thạch trang vườn hạch tâm. Thậm chí chỉ cần luyện hóa nhận chủ cái này mai chìa khóa liền có thể hoàn toàn trưởng khống trang. Viên. Trang viên trận pháp cấm chế. Triệt tiêu chính là. Từng cái trận pháp cấm chế triệt tiêu quá phiền phức. Trực tiếp dọn đi chính là. Nghĩ đến cái này khả năng. Tiêu Mặc hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một trận khiếp người thần thái. Nếu như. Thật là như vậy, dòng dã một tòa nguyên thạch trang vườn A, đến có bao nhiêu nguyên thạch, có thể xưng hồng hoang nhất lưu đại phú hào, vẻn vẹn cái này một tòa trang viên, sợ là rất nhiều truyền thừa mấy ngàn năm tông phái gia tộc đều không có nội tình này. Đương nhiên, cùng Diệp gia, Vạn Kiếm Tông thậm chí Hy Hoàng Cung Thính Vũ các dạng này thượng cổ thế lực lớn vậy khẳng định, không cách nào so sánh được, dù sao. Mấy vạn năm, mấy chục vạn năm tích lũy. Đây không phải là nói đùa. Bá Tiêu Mặc nín hơi. Thử thăm dò nhỏ một giọt máu tươi tại cái kia kim sắc chìa khóa phía trên. Có thể khiến cho trưởng khống dạng này một tòa hào khí trang viên chìa khóa. Vậy khẳng định không phải bình thường chìa khóa. Tối thiểu nhất cũng là linh khí. Mà linh khí tiên khí nguyên khí. Đều phải nhỏ máu nhận chủ. Vô chủ linh khí nhỏ máu không lâu liền có thể nhận chủ. Như thanh huyền giới, thiên điện bên trong linh khí đều là. Chỉ bất quá thiên điện bên trong linh khí tương đối nóng nảy. Cần phải hao phí nhiều thời gian hơn mà thôi. Mà có chủ linh khí liền khó khăn. Trừ phi tu vi cao hơn nguyên chủ nhân quá nhiều. Lấy lực phá pháp, nếu không đều là không có cách nào nhận chủ. Phốc huyết dịch bị kim sắc chìa khóa hấp thu. Một lát, lỗ thủng bên trong kim sắc chìa khóa có chút rung động. Mặt ngoài yếu ớt kim quang đều nhộn nhạo. Giây lát, kim sắc chìa khóa lại trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Tại Tiêu Mặc ngây người ở giữa trực tiếp tiến vào mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra, thế mà tiến vào trong thân thể ta đi. Tiêu Mặc kinh hãi, vội vàng sờ sờ cái trán. Lại không mảy may vết thương. Cũng không có vết máu. Lúc này mới yên lòng lại. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc trong đầu phút chốc dần hiện ra một hình ảnh. Trong tấm hình, Diệp Lương Thần chính nghiêng mắt nhìn lấy phòng trên bên trong một bộ bích họa. Bích họa bên trên vẽ lấy một đôi tuấn nam tịnh nữ. Đều không lấy sợi vải. Tiến hành nguyên thủy nhất vận động. Hắn hiển nhiên là nhìn mê mẩn. Nghiêng miệng, hắc hắc cười không ngừng. Hình tượng nhảy truyền, trang viên trong hành lang, trong hoa viên, lần lượt có người đi qua, ghé qua vội vàng, thậm chí có người ghé vào trong hoa viên bên dòng suối nhỏ. Vươn tay ra móc dòng suối nhỏ bên trong nguyên hạt cát. Nhưng dòng suối nhỏ bên trong hạt cát hiển nhiên cũng có trận pháp cấm chế. Tu sĩ kia mân mê nửa ngày đều bắt không được, chỉ có thể oán hận coi như thôi. Nhìn xem áo tím sát thủ đang làm gì. Tiêu Mặc tâm ý khẽ động. Trong đầu lúc này hiện ra một hình ảnh. Trang viên tối góc bắc rơi. Có một kiện tiểu nguyên thạch phòng ở. Đây là trang viên duy nhất nhà xí. Trong nhà xí hố phân cũng không bẩn uế. Đã làm. Đứng tại hố phân khe hở bên cạnh. Áo tím sát thủ chính nhíu mày nhìn thấy dưới chân hai khối gạch xanh nguyên thạch. Đây là hố phân bàn đạp. Cũng là thượng phẩm nguyên thạch. Một lát, bà áo tím sát thủ cúi người. Mặt không đỏ, tim không nhảy. Trực tiếp nhặt lên hai khối gạch xanh. Ném vào tu di giới chỉ. Trong xương phòng Tiêu Mặc sợ hãi thán phục. Thật không hổ là thế ngoại thiên hạch tâm sát thủ A. Bình tĩnh tỉnh táo. Cẩn thận nghiêm túc. Thế mà ngay cả nhà xí đổ lót chuồng gạch đều không buông tha. Ai có thể nghĩ tới trong nhà xí đổ lót chuồng gạch đâu. Đoán chừng liền là trang viên nguyên chủ nhân cũng không nghĩ ra có người sẽ có ý đồ với nó đi. Từng bức họa, tất cả đều rõ ràng hiện lên ở Tiêu Mặc não hải. Tiêu Mặc giống như đứng tại trang viên đỉnh không? Quan sát chỗ có một dạng. Trong trang viên hết thảy thu hết vào mắt. Đồng thời, không có bất kỳ người nào phát giác. Có điểm giống nguyên thức. Lại cũng không phải nguyên thức. Tiêu Mặc thử dưới. Trong trang viên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng cảm giác ra trang viên liền đen kịt một màu. Bá Tiêu Mặc nhìn chằm chằm trong xương phòng nguyên thạch giường lớn. Cái này giường lớn cũng là thượng phẩm nguyên thạch cấu thành. Tâm ý khẽ động, nguyên thạch giường lớn trực tiếp biến mất. Lập tức Tiêu Mặc quét qua thanh long giới. Quả nhiên, kia nguyên thạch giường lớn cũng bị đem đến thanh long trong nhẫn. Quả nhiên là bảo bối tốt. Tiêu Mặc miệng đều cười sai lệch. Lập tức, Tiêu Mặc cũng không tại khách khí. Liên tục phất tay. Bá bá thượng phẩm nguyên thạch bàn đọc sách, nguyên thạch nghiên mực, nguyên thạch giá sách đều bị thu như thanh long giới. Trong trang viên trong lương đình, một áo xám tán tu đang ra sức nhổ lấy lương đình trên bàn một con nguyên thạch chén rượu. Nguyên bàn đá có trận pháp cấm chế. Chén rượu này cũng có. So sánh với, chén rượu cấm chế liền yếu nhiều. Có lẽ dùng man lực cũng có thể rút ra đâu. À... Áo xám tán tu giống to một tiếng, sắc mặt đỏ lên, hai tay bắp thịt cuồn cuộn. Đúng lúc này, bỗng nhiên, hồ cả tòa nguyên thạch trang vườn biến mất, quỷ dị hư không tiêu thất. Áo xám tán tu mất đi lực điểm, thất tha thất thểu kém chút ngã nhào trên đất. Chuyện gì xảy ra? Nguyên tinh trang viên đâu? Áo xám tán tu xoa xoa con mắt, cả kinh nói. Phòng trên bên trong Diệp Lương thần chính cẩn thận chu đáo lấy xuân cung đồ đâu. Nhưng đột nhiên ở giữa, trang viên liền biến mất. Là ai trộm trang viên? Diệp Lương thần giận dữ. Cùng lúc đó, áo tím sát thủ, vạn kiếm tông tu sĩ, đường quốc tu sĩ, cùng tại trong trang viên tất cả tán tu, tất cả đều kịp phản ứng. Trời đánh, ai làm, ta nguyên tinh đũa a. Chẳng lẽ là trang viên này nguyên chủ nhân trở về rồi? Không có khả năng. Trang viên này chủ nhân khẳng định đã chết. Nếu không sớm ở tại chúng ta tiến đến thời điểm liền bị phát hiện. Vì sao? Hiện tại mới lấy đi. Từng đạo thanh âm liên tiếp. Hoặc là phẫn nộ. Hoặc là nghi hoặc. Hoặc là chấn kinh. Liếc nhìn lại. Lúc đầu nguyên thạch trang vườn chỗ. Lúc này đã là dày đặc đại địa. Thậm chí ngay cả nguyên thạch nền tảng cũng bị mất. Giống như, trang viên liền xưa nay không tồn tại. Trang viên đâu? Định là có người đạt được trang viên chìa khóa loại hình bảo bối. Lấy đi trang viên. Diệp Lương thần sắc mặt có chút âm trầm. Mục quang lãnh lệ đảo qua mặt đất bao la ăn ảnh cách không xa chúng tu sĩ. Mình đứng ra. Nếu không, Lương thần có 100 loại phương pháp để ngươi sống không nổi. Đúng. Mình đứng ra, bảo bối mọi người chia đều. Một vạn kiếm tông tu sĩ âm chắc chắc địa đạo. Cái gọi là gặp lại là duyên. Người gặp có phần, vị kia trộm trang viên thí chủ. Vẫn là mình sảng khoái lấy ra đi. Đường quốc phiên tăng cũng là tức giận vô cùng. Có thể tìm tới nguyên thạch trang vườn còn may mà đường quốc tham ăn chuột dẫn đường. Nhưng hôm nay, đường quốc tu sĩ một cọng lông đều không có mò được. Đúng đấy. Vị kia trộm trang viên đạo hữu, mình thẳng thắn chút đi. Trang viên như thế mọi người chia đều cũng phát đại tài. Tiêu Mặc cũng là làm ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Trừng mắt trâu quát, áo tím sát thủ xanh mặt, ánh mắt lạnh như băng từng cái lướt qua đám người. Suy nghĩ mọi người tại đây đến cùng ai hiểm nghi lớn nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Trừng mắt châu dò xét những người khác, ánh mắt cảnh giác, hoài nghi, một lát, đường quốc cầm đầu má trái có khỏa đỏ chót nốt ruồi phiên tăng bỗng nhiên vỗ trán một cái. Cười nói, chư vị chớ hoảng sợ, ta đường quốc tham ăn chuột chính là bảo bối, kia tạc trộm nguyên thạch trang vườn, toàn thân khẳng định lây dính đại lượng trang viên đặc thù khí tức. Chỉ cần dùng ta tham ăn chuột khẽ ngửi, nhất định có thể ngửi ra đến. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http